Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Song Vương. 2. Nàng cảm ứng được Lưu Nhược Hy, chính đang tại hướng về chủ viện cái này vừa đi tới. Vị này thiếu nữ cắt tóc ngắn, ăn mặc một thân bó sát người giáp da, dáng người hiên ngang đi tới chủ cửa viện trước, sắc mặt nghiêm nghị hướng về đóng chặt cửa bên trong liền ôm quyền. Đường chủ đại nhân. Các đại đàn chủ cùng phó đàn chủ đã toàn bộ đến đông đủ. Đều ở bên ngoài đường chờ đợi. Sở Hy Thanh nghe vậy dù bận vẫn ung dung mặc quần áo vào. Lại đem chính mình một thân pháp khí đều mặc thỏa đáng. Lúc này mới đẩy cửa mà ra. Khi hắn mang theo Sở Vân Vân cùng Lưu Nhược Hy đi tới ngoại đường. Chỉ thấy Lục Loạn Ly, Lý Thần Sơn, Ngụy Dương, Chu Lương Thần, Hướng Quỳ. Vương Chính mấy người, còn có mười mấy vị bát phẩm cấp độ phó đàn chủ, đều đến tụ tập ở đây, tụ tập dưới một mái nhà, mọi người ở trong, còn có một cái ăn mặc đàn chủ trang phục, khoảng chừng 40 mặt đen nam tử ngồi ở bên phải dưới thấp nhất. Hắn gọi Lỗ Bình Nguyên, chính là Nguyên chữ đàn đàn chủ, người này là Lưu Định Đường bộ hạ cũ, phụ trách chính là thu thập giang hồ nghe đồn. Dò hỏi tình báo công việc. Hơn một tháng trước Tây Sơn cuộc chiến, người này cùng Lưu Định Đường một đạo bị bắt, sau đó bị Thiết Tiếu Sinh đề cử cho Sở Hy Thanh. Người này là Thiết Kỳ Bang đối thủ cũ. Thiết Kỳ Bang ở trấn Tây Sơn ba lần đại bại, Lỗ Bình Nguyên đều có công lớn, là do đó Thiết Tiếu Sinh đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Sở Hy Thanh Tây Sơn đường vừa vặn thiếu hụt phương diện này nhân tài. Vì lẽ đó hắn hơi làm khảo sát, xác định người này ngày xưa không có việc xấu, ở tìm hiểu tin tức trên vô cùng có năng lực sau khi. Sở Hy Thanh liền rất thành khẩn đem hắn từ hầm bên trong mời đi ra. Xính nhiệm hắn làm vì Nguyên Tự Đàn, đàn chủ. Dưới trướng 30 người chuyên trách dò hỏi bốn phương, thu thập tin tức, Ngô Mị Nương bên kia tin tức rất tin cậy, cũng rất đúng lúc, có thể mỗi điều tin tức cũng là muốn tiền. Hơn nữa, rất đắt, mà lại một khi nổi lên chiến sự, quân tình khẩn cấp thời điểm, Sở Hy Thanh chẳng lẽ còn có thể mọi chuyện hy vọng một sông chi cách Ngô Mị Nương. Lỗ Bình Nguyên cũng rất lưu manh, chỉ cần có tiền, hắn cho ai hiệu lực đều được, Sở Đường Chủ có thể so với Lưu Đường Chủ hào phóng nhiều. Trực tiếp cho 800 lượng ma ngân lương bổng, còn hứa hẹn một phần thất phẩm hạ bí dược. Đãi ngộ đuổi sát Ngụy Dương cùng Lý Thần Sơn. Ngoài ra, Thiết Kỳ Bang tuyển phong đường một cái phó đường chủ, cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sở Hy Thanh nhập môn thời khắc, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, miệng nói, đường chủ. Sở Hy Thanh khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Hắn đi tới chủ vị lúc cũng lười ngồi, ôm quyền nhìn chung quanh mọi người. Xin lỗi. Ta vừa nãy tại tu luyện một môn khổ luyện ngoại công. Làm lỡ chút thời gian. Lao chư vị chờ trực. Lý Thần Sơn các loại tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại. Khom mình hành lễ. Nói không dám. Lục Loạn Ly không khỏi khóe môi vừa kéo. Nghĩ ngợi nói cái tên này ngược lại thật sự là giữ được bình tĩnh. Đều cái này thời tiết. Lại còn có tâm tư tu luyện. Còn có cái tên này. Tu chính là cái gì ngoại công. Liền không sợ hãi nội ngoại xung đột. Nội ngoại kiêm tu. Coi hắn là Vũ Liệt Thiên Vương. Lúc này Sở Hy Thanh lại đi ngoài cửa nhìn sang. Cái kia rộng rãi ngoại viện thao trường, lúc này đã tối om om đứng 670 người. Hoàn toàn là vóc người to lớn, cao to cao lớn, mặt một thân khôi giáp, trang cụ tinh xảo. Bọn họ chiến trận nghiêm chỉnh, khí thế bức người, sĩ khí lại không cao lắm. Sở Hy Thanh nhìn ra rất nhiều người trên mặt đều ngậm lấy một chút thấp thỏm cùng bất an. Bọn họ đường chủ cố nhiên thiếu niên anh hùng, xử sự công đạo, mà lại nhân nghĩa vô song. Nhưng mà Tây Sơn đường lấy một đường lực lượng cùng toàn bộ trấn Tây Sơn mặt đất thế lực là địch, khó tránh khỏi để người bất an. Không biết hôm nay sẽ thương vong bao nhiêu huynh đệ. Sở Hy Thanh thỏa mãn thu tầm mắt lại. Rất tốt. Trừ Nguyên Tự Đàn ở ngoài, bảy đại phân đàn toàn viên tất đến, chưa thiếu một người. Chư vị, các ngươi phải là biết, Hôm nay ta đem bọn ngươi triệu tập tới đây là sở dục như thế nào? Chúng ta rõ ràng. Chu Lương thần mắt người một tấm, mắt hiện tàn khốc, tấn công tiêu diệt Văn Gia Bảo cùng Vân Hạc Sơn Trang. Cường thu thuế phú, lục loạn ly nhưng là một tiếng cười gan, san bằng tất cả Tây Sơn hương háo. Chu Lương thần nghe vậy, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn lục loạn ly. Hắn chỉ nghĩ san bằng Văn Gia Bảo cùng Vân Hạc Sơn Trang. Chút cơn giận, vị này lục đàn chủ, so với hắn có khí phách nhiều. Lúc này nội đường cũng ong ong vang vọng, mọi người ngoại trừ Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương giữ vững bình tĩnh ở ngoài, đều hùng hồn lên tiếng, vẻ mặt phấn chấn, mãi đến tận Sở Hy Thanh giơ tay đè ép ép, cái này ồn ào âm thanh mới từ từ ngừng lại. Sở Hy Thanh nhìn về phía Lý Thần Sơn, Lý đàn chủ, hiện tại kênh đào trên cái gì tình huống? Lý Thần Sơn lúc này thi lễ. Lâm Hải Chu Lộ hai nhà 800 tộc binh đã vào ở kênh đào, bảo đảm cái này trong vòng 5 ngày, kênh đào sẽ không ra bất kỳ cái gì tình hình. Còn có, Chu Tượng Sơn Chu huynh để ta nhắn dùm, nếu như đường chủ binh lực không đủ, hắn hiện tại có thể mượn binh 200, thêm 3 vị thất phẩm gia tướng. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói Chu gia quả nhiên là đáng tin. Hắn lắc lắc đầu, không dùng tới, Chu Lộ hai nhà có thể ra tay giúp ta coi chừng kênh đào, đã là giúp đại ân. Sở Hy Thanh sau đó ánh mắt một lệ, nếu vạn sự đã chuẩn bị, vậy thì xuất binh, lấy lương chữ đàn làm đầu đạo, toàn viên xuất phát Văn Gia Bảo. Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương mấy người, tại địa phương hoành hành không hợp pháp, chống nộp thuế không nạp, tội ác tày trời, bản thân thân là Tây Sơn hương chính. Hôm nay phụng Đại Ninh luật cùng quận nha mệnh lệnh đem chóc nã quy án, hôm nay trước tiên phá Văn Gia Bảo, lại diệt Vân Hạc Sơn Trang, để Tây Sơn địa phương trên những thứ này tạp chủng nhìn một cái chúng ta Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường uy phong. Mọi người nghe vậy đều tâm thần rung lên, đường ở ngoài mấy trăm bang chúng càng là sơn hô hải khiếu giống như la lên, trước tiên phá Văn Gia Bảo, lại diệt Vân Hạc Sơn Trang. Rất nhiều người trên mặt một mảnh ửng hồng, giận tiếng rít gào, ở phát tiết trong lòng nín giận. Sở Hy Thanh nhịn 20 ngày, đối với trên trấn hào tộc chẳng quan tâm, thủ hạ mấy cái trưởng quỹ ở nông thôn chịu làm nhục, cũng không có báo thù trở lại. Cảnh này khiến trên trấn rất nhiều người đều đối với Tây Sơn đường sinh ra ý coi thường, có rất nhiều lời đàm tiếu. Bọn họ hỗn giang hồ thanh niên, khẩn thiết nhất chính là gương mặt mặt, đã nhẫn không chịu được. Vì lẽ đó dù là biết rõ đón lấy chiến sự khả năng hung hiểm dị thường, thương vong nặng nề, mọi người vẫn là không tự chủ nhiệt huyết dâng trào, chiến ý vang dội. Sở Hy Thanh thì lại hướng về vị kia tuyển phong đường phó đường chủ ôm quyền. Lần này Tây Sơn đường toàn viên xuất kích, tận hết sức lực, trấn Tây Sơn an toàn, chỉ có thể giao cho vị này phó đường chủ mang đến 300 tuyển phong tinh nhuệ. Người này cũng vẻ mặt xúc động đáp lễ. Trước đây hắn từng đi theo Sở Hy Thanh chinh phạt Tây Sơn, biết rõ Sở Hy Thanh năng lực, trận chiến đó cũng làm cho hắn bắt đến không ít chỗ tốt. Vì vậy vị này phó đường chủ là nguyện ra tử lực. Huống hồ Sở Hy Thanh còn ở trấn Tây Sơn bên trong lưu lại 80 cụ tứ tí sàng nỏ, bảo vệ trấn Tây Sơn không khó. Cùng lúc đó, ở Tú Thủy quận Nha Tây Viện, Tả Thanh Vân sáng sớm rửa mặt thỏa đáng, đẩy cửa mà ra. Khi hắn mở cửa phòng, liền ngửi được một luồng hun mũi mùi rượu. Tả Thanh Vân trông thấy cha của hắn quận thừa Tả Thiên Lộ, chính ăn mặc một thân lôi thôi lếch thếch quan báo, nhấc theo một bình rượu, men say hun hun đứng ở cửa. Tả Thanh Vân không khỏi vặn một chút lông mày, không hề kính ý hỏi, người đây là muốn làm gì? Còn có thể là làm cái gì? Đương nhiên là ngăn ngươi đi làm chuyện ngu xuẩn. Quận thừa Tả Thiên Lộ dựa vào cửa, dáng vẻ phóng khoáng bất kham uống một hớp rượu. Sở Hy Thanh, Tây Sơn đường cùng ngươi có cái gì tương quan? Ngươi cái này không não đồ vật, lại còn chuẩn bị đốt nhân mã qua sông trợ trận. Sở Hy Thanh đã xong, người sau đó không muốn sẽ cùng hắn lui tới. Gần nhất trong nhà không bình yên. Mẹ ngươi cũng bệnh nặng tại ngươi. Ngươi thiếu cho nhà gây tai họa gây rắc rối. Tả Thanh Vân nghe vậy sững sờ. Trong lòng nhất thời dựng lên một luồng tức giận. Xuất binh trợ Sở Hy Thanh Bình Định Tây Sơn. Là hắn hôm qua mới phân phó chuyện. Đây là cái nào thằng nhóc bán đi hắn. Hắn sau đó một tiếng cười cười. Đến tột cùng là ai ở cho nhà gây tai họa gây rắc rối. Người cái kia phong kết tội hộ bộ thượng thư tấu chương đưa lên. Nhà chúng ta sớm muộn muốn xong đời. Nhiều nhất 2 tháng. Nhà ta nhẹ thì chê bai. Nặng thì hạ ngục. Triều đình muốn phát khi thập đại tiên. Người để triều đình phát chính là. Muốn ngươi nhiều cái gì miệng. Thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nhắc tới mẫu thân. Tả Thiên Lộ nghe vậy nhíu nhíu mày. Ăn nói linh tinh. Ta cái kia phong tấu chương. Có thể cùng ngươi chuyện đánh đồng với nhau. Khi thập đại tiền, việc quan hệ quốc gia đại kế. Này tiền một phát, vô số bách tính muốn bởi vậy cửa nát nhà tan. Sĩ không thể không ý chí kiên định. Việc quan hệ nước nhà, ta há có thể lấy phúc họa mà tránh chi. Huống hồ lão sư cùng ta có đại ân. Ta ngồi yên không để ý đến. Há không phải vong ân phụ nghĩa. Quận thừa Tả Thiên Lộ lập tức chú ý tới Tả Thanh Vân trong mắt ý diễu cợt. Tả Thiên Lộ bỗng nhiên hiểu ra. Sĩ không thể không ý chí kiên định. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nhân lấy làm nhiệm vụ của mình. Không ngớt trọng. Chết rồi sau đó vẫn vậy. Không ngớt xa. Ở trong mắt chính mình. Bách tính họa phúc. Lão sư an nguy. Là hắn nhân cùng nghĩa. Có thể vì đó không tiếc tất cả. Ở Tả Thanh Vân trong lòng. Cùng Sở Hy Thanh bằng hữu nghĩa khí. Trong nhà tình trạng. Mới là con trai của chính mình coi trọng nhất. Đồng ý vì thế liều mạng. Quận thừa Tả Thiên Lộ khe khẽ thở dài. Thu hồi câu chuyện. Hắn thần thái tiêu điều hướng về chủ phòng đi. Giọng nói không thể nghi ngờ. Nói chung ngươi hôm nay không cho phép bước ra cửa viện một bước. Ta sẽ để người nhìn ngươi. Ta trước đây liền nói với ngươi qua. Chọn bạn muốn thật tinh mắt. Sở Hy Thanh lâu dài không được. Người bình thường lại thế nào đi nữa hồ đồ ta đều mặc kệ. Hôm nay lại nhất định phải nghe ta một câu. Đừng tiếp tục đi tìm hắn. Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Ánh mắt không rõ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng tiểu sở muốn xong đời. Cái này hà không phải rõ ràng. Quận thừa Tả Thiên Lộ thấy buồn cười. Hắn rất thông minh. Bất kể là mở ra kênh đào tư tưởng kỳ diệu. Vẫn là sớm bỏ ra nhiều tiền. Từ nha môn lập hồ sơ công văn cử chỉ, đều có thể thấy thông tuệ cẩn thận. Bất quá người này cùng thiết cuồng nhân là như thế tật xấu. Xuất thân tầng dưới chót, lại dã tâm bừng bừng, mơ tưởng xa vời, không thể tự biết. Hắn mua bán lại ra kênh đào lợi ích quá to lớn. Lớn đến hắn không thủ được. Dựa vào cái gì không thủ được? Tả Thanh Vân cười gằn. Chỉ bằng Thẩm Chu cùng Thượng Quan Thần Hạo cái kia mấy tên rác rưởi. Thượng Quan Thần Hạo kiêu hùng tâm tính. Có được giãn được. Từ hắn tiếp nhận gia chủ. Thượng Quan gia thế lực mở rộng gần gấp đôi. Người dựa vào cái gì cho rằng hắn là phế vật. Cho tới Thẩm Chu. Hắn chuyên về kinh doanh. Thẩm gia coi làm sinh mạng anh ma cốc bị hủy sau. Trong nhà kinh tế lại đến hiện tại đều không đổ rơi. Có thể thấy được khả năng. Quận thừa Tả Thiên Lộ liếc mắt nhìn Tả Thanh Vân. Nếu như hai người này còn chưa đủ. Như vậy thêm vào quận trưởng phu nhân đâu. Tả Thanh Vân con ngươi có rút lại. Một trận ngây người. Quận trưởng phu nhân. Có thể như quả là quận trưởng đại nhân. Ngươi làm sao có khả năng giúp Sở Hy Thanh bắt đến xử trí văn thiên tài mấy người công văn. Thượng Quan Thần Hạo muốn ma túy tâm. Không có dùng lực cản trở mà thôi. Quận thừa Tả Thiên Lộ lắc đầu, huống hồ ở quận trưởng trong mắt, Sở Hy Thanh thắng, hắn có thể từ trấn Tây Sơn bắt đến vượt qua năm rồi 3/10 thuế má. Còn có thể từ cái kia chút hương hào điền sản bên trong giở trò. Thu nhập không dưới 50 vạn lượng ma ngân, Sở Hy Thanh thua, quận trưởng có thể từ Tây Sơn cái kia kênh đào ít nhất nắm một thành cỗ. Hắn ngược lại đều là thắng, tại sao không đáp ứng? Hắn đặt hai tay sau lưng, men say mông lung, dáng người loạng choạng tiếp tục đi về phía trước. người nhất định cho rằng Sở Hy Thanh có Thiết Kỳ Bang làm vì ô dù. Lần này nhất định sẽ không thua. Bất quá đừng quên, quận trưởng phu nhân xuất từ môn phái nào? Chung quanh đây lại có cái nào nhà thế lực là quận trưởng phu nhân đồng môn? Tả Thanh Vân ngưng, thần nghiền ngẫm, sau đó con ngươi co rút lại. Là thần Tú Giang Thượng Du, Đông Dương Hồ, một vùng thập thất liên hoàn ổ. Long đầu Nhậm Đạo Hành, cùng quận trưởng phu nhân cùng xuất từ Nam Hải kiếm phái. Hắn đem xong quyền chăm chú nắm, đầu ngón tay sâu sâu chụp nhập thịt bên trong đều không tự chủ. Lúc này Tả Thanh Vân chỉ có một ý nghĩ, nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải ngăn cản Sở Hy Thanh xuất binh Văn Gia Bảo. Đó là một cái dương mưu, cũng là một cái bẫy. Những người kia bức bách Sở Hy Thanh tấn công Văn Gia Bảo, là chuẩn bị ở đây đem Sở Hy Thanh Tây Sơn Đường một lần diệt trừ. Hầu như đồng nhất thời gian, Thiết Kỳ Bang Tổng Đà, Thiết Cuồng Nhân nhìn trước mắt Ngô Mị Nương. Hắn híp mắt, mắt trạch sắc bén như kiếm. Mị Nương ngươi xác định, thập thất liên hoàn ổ muốn đối với ta Thiết Kỳ Bang động thủ. Ta lừa ngươi có ích lợi gì? Ngô Mị Nương cầm nàng nhỏ tẩu thuốc lá nuốt mây nhà khói. Thập thất liên hoàn ổ Long đầu Nhậm Đạo Hành. Tại 5 ngày trước triệu tập thuyền lớn 80 chiếc, người 8.000, lúc này liền ẩn núp tại Thượng Du 600 dặm quận Tầm Dương phụ cận. Việc này các ngươi một cha liền biết đến tột cùng. Ta biết kỳ chủ ngươi đã tụ tập 2.000 tinh nhuệ, chuẩn bị làm vì Tây Sơn Đường bao đáy. Bất quá vị kia Nhậm Long đầu sẽ chờ Thiết Kỳ chủ ngươi tinh nhuệ nhân mã lên bờ, sau đó xuôi dòng mà xuống, càn quét các ngươi tất cả bến tàu, tất cả phân đường. Thiết Cuồng Nhân con ngươi hơi thu, sau đó liền ôm quyền, thay ta đa tạ phía sau ngươi vị kia. Cái tin tức này giá trị vạn kim, bất luận hôm nay kết quả làm sao, Thiết Mỗ nợ các ngươi một ân tình. Người đến, cho vị này Ngô nương tử nắm 50.000 lượng ma ngân. Ngô Mị Nương khóe môi khẽ nhếch, nàng đứng lên hướng Thiết Cuồng Nhân chân thành thi lễ, sau đó dáng người yêu kiều thướt tha hướng về mép thuyền phương hướng đi. Bên cạnh Thiết Tiếu Sinh nhìn cô gái này bóng lưng, nhíu chặt lông mày, nếu như nữ nhân này tin tức không giả, những người kia sợ là muốn đẩy tiểu sở vào chỗ chết. Thiết Cuồng Nhân thì lại vẻ mặt yên lặng nhìn phương xa mặt sông. Hắn cảm giác đến 4 phương 8 hướng áp lực phả vào mặt. Bất quá vẻn vẹn một tức, Thiết Cuồng Nhân liền kiệt ngạo mỉm cười. Cái này đã nghĩ đánh đổ hắn cùng tiểu sở, không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này ở Văn Gia Bảo trước, Lỗ Bình Nguyên ở nhận được 3 tấm tin phù sau khi đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người. Đường chủ đại nhân, có 3 cái tin tức xấu. Tây Sơn vệ quận quân doanh đột nhiên có dị động. Tây Sơn vệ quận quân chỉ huy sứ Diêm Quá thống lĩnh Tây Sơn doanh 2.300 binh mã đã đến trấn Tây núi Tiểu Dương, khoảng cách nơi đây không tới 24 dặm. Thủ hạ ta thám tử nói, lần này Tây Sơn quận quân trong lẫn vào không ít thẩm thị tộc binh. Cái thứ hai cũng là Tây Sơn phương hướng, Cửu Đao ổ cùng Bạch Vân trại đã hợp binh 1.300 người, trong đó lục phẩm 3 người. Thất phẩm 12 người, bọn họ đã thông qua nhất tiến hạp, chính kiêm trình hướng về Tây Sơn phương hướng tiến lên. Cái thứ ba nhưng là Văn Gia Bảo, ta thông qua đặc thù quan hệ, dò thăm hôm nay giờ thìn, có 2 vị lục phẩm hạ, 6 tên thất phẩm, cùng nhập trú Văn Gia Bảo. Lỗ Bình Nguyên âm thầm kêu khổ, cảm khái chính mình đây là cái gì mệnh, hắn làm vì Lưu Định Đường hiệu lực không tới 3 năm. Tây Sơn Đường liền ngã, trước mắt cái này Đông ra, tựa hồ tình huống cũng không ổn, càng chỉ có thể chống đỡ hơn 1 tháng. Sở Hy Thanh thì lại lấy tay đem Lỗ Bình Nguyên 3 tấm tin phù nhận lấy. Hắn liếc mắt nhìn sau khi, liền thấy buồn cười, đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết à. Sát chiêu ác liệt, từng bước ép sát, nhưng đáng tiếc một đám gà đất chó sành, không quá trải qua đánh. Nói như thế nào đây? Cảm giác này thật giống như là cờ tỷ phú. Đối thủ một tay tốt bài, không phải thuận tử, chính là liên đối, hay là tam đái nhất. Đối phương tự mình cảm giác hài lòng, tựa hồ một làn sóng lưu liền có thể đem hắn mang đi. Đáng tiếc Sở Hy Thanh trong tay nắm bắt, lại đều là Song Vương cùng bom, Tây Sơn quận quân cùng cửu đao ổ. Bạch Vân Trại không thể nghi ngờ là cường địch, uy hiếp bọn họ sau hông. Lúc này Tây Sơn đường hơi bất cẩn một chút, phải toàn quân bị diệt. Vấn đề là kẻ địch trước mắt, đến sống quá gần nửa khắc thời gian, chống được những viện quân này đi đến mới được. Sở Hy Thanh giơ lên mắt, liếc mắt nhìn đối diện kiên cố ổ bảo, còn có cái kia dày bảo cửa. Loạn Ly, Thần Sơn, Ngụy Dương, Lương Thần, bốn người này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Thuộc hạ ở, Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, vào lúc này liền không lấy cái gì chiến thuật. Sau đó do Vân Vân đốt lên bảo cửa, các ngươi theo ta cùng nhau hợp lực giết đi vào. Nhược Hy ngươi đến phụ trách trông giữ hậu trận. Hắn nói xong câu này, liền mắt nhìn Chu Lương Thần, đồng thời ở thị giác bên trong mở ra chính mình chứa đồ lan. Có hay không đối với Chu Lương Thần sử dụng tam giai thần thương thẻ thiên phú? Bộ hạ bàn, móc lửng chấm hỏi, chú, này thẻ sử dụng sau, chỉ đang sử dụng đối tượng ở ngươi dưới trướng lúc có hiệu lực. Một khi sử dụng đối tượng thoát ly thế lực của ngươi, thẻ thiên phú sẽ ở trong vòng 3 tháng mất đi hiệu lực. Cũng trở về chứa đồ lan, tiến vào chưa sử dụng trạng thái. PS, trước văn đã sửa, thẻ khuôn cùng thẻ thiên phú như thế. Thoát ly thế lực sau 3 tháng bên trong mất đi hiệu lực. Sở Hy Thanh dùng ý niệm lựa chọn có. Kỳ thực tấm thẻ này, Sở Hy Thanh trong lòng lựa chọn hàng đầu sử dụng đối tượng là Lục Loạn Ly. Nàng thiên phú ngộ tính, không thể nghi ngờ là đạt tiêu chuẩn. Bất quá rất đáng tiếc, tấm này thẻ thiên phú không cách nào đối với Lục Loạn Ly sử dụng. Hệ thống giải thích là Lục Loạn Ly thiên phú siêu cương, cùng Sở Vân Vân đồng dạng, không cách nào sử dụng bất kỳ thẻ thiên phú cùng thẻ khuôn. Bản thân nàng chính là khuôn. Sở Hy Thanh sau đó đứng lên, cả người cuồng phong nộ cuốn. Vân Vân, có thể lấy bắt đầu rồi. Đứng ở một tòa giản dị trên pháp đàn, Sở Vân Vân hơi gật đầu. Nàng hai tay nắm một cái linh quyết, làm cho một con cực lớn toan nghê bóng mờ xuất hiện ở chính mình sau lưng. Ngay khi chớp mắt sau khi, đầu kia toan nghê bỗng nhiên cả người thiêu đốt liệt diễm, hướng về Văn Gia Bảo phương hướng tấn công đi qua. Hết chương.